Thái Nhi phát hiện bên dưới cái kén lớn là một đạo hào quang đỏ thẫm to bằng cánh tay, xuyên thấu qua nham thạch nóng chảy vào bên trong kén lớn. Chỉ thấy hào quang lại sáng lên quanh kén lớn, rồi đen trở lại, xong lại sáng lên, những đường vân nứt ra lộ ra hồng quang nóng bỏng, giống như cái kén này đang hô hấp vậy. Thái Nhi lắc đầu thở dài. Không biết thạch đầu còn bế quan bao lâu? Ánh mắt Trung Tú tĩnh lặng nhìn về phía thạch mục tràn đầy sự chờ mong trong đáy mắt. Cách chương.